cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 249, góc truyện audio.com, giết nàng, Yên Tự lạnh lùng nói. Trong tay đã vung lên một đạo cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa đỏ. Chém thẳng hướng Khuynh Anh vào mà đi. Khuynh Anh vội vã lui về phía sau. Trong tay một vận khí. Yên Tự trong tay kia đoàn ngọn lửa đỏ thế nhưng cứ như vậy thẳng tắp diệt. Yên Tự con ngươi giữa tức giận bắn ra. Lại một lần nữa giấy lên ngọn lửa đỏ. Khuynh Anh lại thử vận may. Ngọn lửa đỏ lại lần nữa tiêu diệt. Lần này, hai người đồng thời sửng sốt. Khuynh Anh chủ động huy tay áo đảo qua. Yên Tự lại kêu thảm một tiếng. Bị vén bay thật xa. Nặng nề ngã ở dưới chân Lê Thiên Tuế. Khuynh Anh cũng hoảng sợ. Ngây ra nhìn bàn tay của mình. Lại không biết mình đã có công lực như vậy. Kia suối lưu sức mạnh theo bốn phương tám hướng hợp dòng mà đến. Phảng phất có sự không song kính. Lê Thiên Tuế nhất thời nhận ra cái gì. Đầu ngón tay khẽ động. Liền có bốn phương tám hướng ma vật hướng Khuynh Anh dũng đi. Khuynh Anh xung quanh né tránh, thân hình linh hoạt như là một mạt tinh linh, kia vũ động dáng người ở trong nháy mắt né nhanh qua tất cả công kích. Sẽ ở sau một khắc đem ma vật mỗi người đẩy lùi. Trả lại cho ta, đem đầu của ta đều trả lại cho ta. Chấm, Yên Tự ở phía xa sông nàng thét to, ngươi chẳng qua là vì ta mà sinh một tử hồn. Ngươi có tư cách gì cướp đi đồ của ta? Chấm, Khuynh Anh trên không trung toàn thân xuống. Cây anh đào cánh hoa như bay thiên trường tiên. Đem đến đây ma vật thứ thiên sang bách khổng. Nàng lui về phía sau mấy bước. Hướng nàng xem đi, ta không có cướp vật của ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, của ngươi khuôn mặt, linh lực của ngươi, trí nhớ của ngươi. Ngươi không phải cũng đã phải đi về sao? Ngươi cũng khôi phục thân thần nữ. Kia phượng hoàng ngọn lửa đỏ cho ngươi ba hồn bảy vía cũng đầy đủ hết. Trừ lần đó ra, ngươi còn nghĩ muốn cái gì đâu. Yên Tự một hồi, sắc mặt đã rồi tái nhợt. Rất nhiều năm sau, Lam Tranh mới nói cho Khuynh Anh, Lê Thiên Tuế tính sai một nước cờ cuối cùng. Đó là Khuynh Anh sớm đã là Khuynh Anh, mà không còn là thân thể Yên Tự bám vào. Lê Thiên Tuế ngủ đông mấy nghìn năm trong bóng tối. Tính mọi cách, lại cũng không có được vật cuối cùng hắn muốn. Khuynh Anh mặc dù hồ đồ, lại luôn luôn có thể làm cho người ta thất kinh ở giây phút cuối cùng. Nữ nhân hắn coi trọng, quả nhiên chưa từng làm cho hắn thất vọng. Trên mặt đất một đống hỗn độn, thi thể ma vật rơi là tả đầy đất, hóa thành cháy đen mùi hôi hắc thủy rơi trên mặt đất. Thiên thần điện kia khối dính máu bảng hiệu đã từ đó nứt ra rồi một đạo thật to lỗ hổng. Đã không có thiên thần nương nương che chở, kia đầy phòng bầy biện cũng trở nên cổ xưa. Cuối cùng đổi bài, phượng hoàng ngọn lửa đỏ. Này một đốt, làm cho hai người kia cũng phải lấy thay đổi. Yên Tự trùng sinh, lại là ở tiểu Mỹ trên người trùng sinh. Nàng ký ức, nàng linh lực, mặt nàng dung, đều khôi phục nguyên trạng. Cũng đem Khuynh Anh trên người lưu có Yên Tự dấu vết đều hấp thu sạch sẽ. Mà Khuynh Anh còn lại. Đó là thuộc về nàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mình, ngươi còn nghĩ muốn cái gì đâu, nàng nói, muốn cướp đi thân thần mộc của nàng sao, còn là muốn làm cho nàng hoàn toàn biến mất, còn muốn nói nàng ích kỷ đáng ghét sao, nhưng nàng đã đem giữ lấy đồ của nàng đều trả lại cho nàng. Nàng còn có thể nói cái gì đó, Yên Tự bưng đầu, đau đớn rục nước ra, vô số ký ức ở trong đầu xé rách nàng. Cạm cắn nàng, nàng bỗng nhiên cả kinh ký không dậy nổi mình ngàn năm trước bộ dáng. Khi đó mình, khi đó Trường Minh, khi đó tình yêu lại là thế nào một hình ảnh. Nàng chỉ nhớ lại bóng tối bóng mờ đã trong lòng nàng loại hạ căn. Phát nha, dài ra một mảnh lại một mảnh hiến máu nhễ nhại bụi gai. Nàng nhớ mình không cam lòng, móng tay màu sắc trở nên đỏ thẫm. Nàng hai tròng mắt đã rồi biến thành xích hắc, không ánh sáng vô màu, chỉ còn lại có mênh cực trống rỗng. Nàng sợ sệt ngồi dưới đất, như là mất hồn phách, chỉ là kia yếu ớt ánh mắt, đang không ngừng phiên dũng bôn nàng. Lê Thiên Tuế liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cũng đã biết nàng đã vô dụng, mà nay là tối quan trọng, kia Khuynh Anh liền để cho chạy không được. Hắn lạnh lùng một mím môi, liền có nhiều hơn ma vật cũng đã phi thân hướng phía Khuynh Anh đánh tới. Nhưng Khuynh Anh lại cũng không trốn, như ngọn đuốc ánh mắt thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Sau đó cúi người nhảy, hoàn toàn không để ý quanh mình ma vật lợi bát, như gió thẳng xông về hắn. Phi sắc bóng dáng bay qua chỗ, ma vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi. Nàng tránh kia văng lên máu đen, theo kia phong độ cung, cuốn phiên phi, đâm thẳng tới cổ ngươi dũng khí nhưng ra. Đáng tiếc, ngươi quá để ý mình. Đột nhiên, trước mặt Lê Thiên Tuế đã ở trong nháy mắt đó đi vòng qua phía sau của nàng. Lạnh lẽo trưởng phong tựa như lưỡi dao sắc bén bàn nhắm ngay cổ của nàng huy đến. Khuynh Anh cũng không cấp, khóe môi nhếch câu, lại là một toàn thân, phản nhảy hướng về phía sau hắn, kia yên tĩnh nằm toàn cơ. Mục đích của nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là muốn giết hắn, dù ỉn sức mạnh tăng nhiều, nhưng thực lực này chênh lệch mình đương nhiên là hiểu rõ. Nàng đương nhiên sẽ không đi làm kia vô dụng việc, nàng muốn làm, đó là muốn trước cứu toàn cơ. Lại cứu đứa bé, Lê Thiên Tuế nhìn ra ý đồ của nàng, chớp mắt tức nổi giận, nhắm ngay Khuynh Anh phía sau lưng một trường đánh xuống. Đừng đụng nàng, Khuynh Anh cứng rắn thừa hạ một trường kia, vẫn vô thậm cảm giác đau, lại ở một khắc kia đã bắt được toàn cơ thân thể. Ông lấy đến liền nhảy ra thật xa, ta kêu không cho ngươi bính nàng, lại một tiếng chợt quát rơi vào phía sau của nàng, Lê Thiên Tuế giống phát điên dã thú. Như vậy bạo phát sức mạnh làm cho trời đất đều vì chi chấn động. Khuynh Anh run lên, đọc lên một vòng chú ấn, muốn toàn cơ trước cất bước, nhưng Lê Thiên Tuế vung tay lên, cứng rắn đem vậy còn chưa hình thành chú ấn cấp bóp thoái. Muốn chết, hắn cả giận nói, một phen màu trắng trường kiếm theo trong tay hắn rút ra. Mang theo ngút trời lệ khí, điên cuồng bổ tới, Khuynh Anh ôm toàn cơ gian nan tránh né. Phía sau còn có vô số nguy hiểm ma vật, này bốn bề thọ địch, nàng phân thân thiếu phương pháp, Lê Thiên Tuế rốt cuộc rút đi vỏ ngoài dịu dàng, lộ ra kia hung ác tàn nhẫn bản, kiếm tên huy qua chỗ, đều là một mảnh tàn viên, nhưng hắn cũng không dám thật ngoan kính hướng nàng bổ tới. Là cho là mình hữu dụng, còn là bởi vì mình trong lòng toàn cơ, mà mình vừa mới huy toàn cơ. Hắn liền trong nháy mắt thay đổi cá nhân tự chẳng lẽ, hắn thật sự yêu nàng. Cách chương.